Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 40, góc truyện audio.com. Đồng Nhật Minh bị cô kéo vào một ngõ khuất bên cạnh cửa tiệm. Cô ta có làm gì anh không? Cô nắm lấy cổ áo Đồng Nhật Minh dò hỏi. Người nào không biết còn tưởng sắp đánh nhau. Không, em ghen à, anh là của em chỉ không muốn cô ta cướp đi anh thôi. Cô mặt lạnh nói buông hắn ra. Nhật Minh, vậy là ghen còn gì? Việc trả thù em làm xong cho anh rồi vui chứ? Nguyệt, anh lên làm gì giúp em đây? Đồng Nhật Minh rũ mắt, thật ra từ lúc thích cô hắn cũng chẳng quan tâm lắm về việc trả thù, mà hắn chỉ sợ nếu không có cô hắn sẽ như thế nào. Cô hơi bất ngờ khi Đồng Nhật Minh gọi hẳn tên mình, suy nghĩ một lúc. Vậy, anh lấy thân báo đáp đi. Cô nói một câu làm đánh bay suy nghĩ của Đồng Nhật Minh. Hà, Đồng Nhật ngẩn người, đùa thôi, anh chỉ cần ở bên em là được rồi, còn những việc khác cứ để em lo. Cô bình thản nói, nhưng, dẹt dang, đang định nói gì thì điện thoại trong tốt Đồng Nhật Minh reo lên. Ai vậy? Cô nghiêng đầu nhìn qua, là Đông Thịnh, cha anh. Đồng Nhật Minh hơi nhíu mày nhìn điện thoại. Nghe vậy cô giật lấy điện thoại của Đồng Nhật Minh, tắt nguồn, tháo sim, vứt vào thùng rác rồi làm như không có gì quay ra nói, mai em cho anh cái sim khác. Nhật Minh, tại chung cư, kinh cóc, tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Đồng Thịnh đứng đối diện cửa phòng 401, khuôn mặt có chút căng thẳng, lo lắng. Cải, Thiên Nguyệt mở cửa ra, Đồng Thịnh thấy không phải Đồng Nhật Minh thì cứng đờ, chẳng lẽ ông đi nhầm phòng. Đồng Thịnh nhìn lại biển số quay lại nói, cô tại sao lại ở cùng con trai tôi, liên quan quái gì đến ông. Cô lạnh nhạt chặn cửa không cho ông ta nhìn vào trong. Tôi là cha thằng bé, Đồng Thịnh nghiêm túc nói, cậu ấy không phải con ông. Cô nói câu này không chỉ Đồng Thịnh mà còn Đồng Nhật Minh ở bên trong có chút sững sờ như tưởng cô nói đùa. Đừng đùa, Đồng Thịnh không tin, tôi không đùa, lúc ông mây mưa với mẹ của Đồng Nhật Minh thì có lẽ bà ấy đang trong ngày an toàn lên không có thai, ông không cảm thấy Đồng Nhật Minh sinh muộn vài tháng sao? Không tin ông vẫn có thể đi kiểm tra ADN lần hai. Không thể, Đồng Thịnh run rẩy như sắp ngã. Đồng Kình Lâm đã không phải là con trai ông, bây giờ lại đến Đồng Nhật Minh cũng thế ư, cô cũng không quan tâm đến ông ta trực tiếp đóng sầm cửa. Nguyệt, chuyện này là thật sao? Đồng Nhật Minh không biết đứng sau lưng cô từ lúc nào, khuôn mặt ngỡ ngàng hỏi, Cách Trương.